Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 bộ truyện Bùa Yêu của tác giả Bảo Phương trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai tháng trước, tức là tháng 12, trời Đà Lạt rất lạnh. Dung cũng vừa chuyển đến trường mới, đã lọt vào tầm ngắm của Tuấn. Hắn ta đẹp trai, con của nhà đầu tư xây trường. Dù đã 20 tuổi tốt nghiệp rồi không chịu học đại học, cứ ngày ngày vô học lại cấp 3. Là do con ông cháu cha, cho nên nhà trường cũng lơ. Hắn thấy Dung xinh xắn, cho nên bỏ sức ra để chinh phục. Dung sinh ra ở huyện nhỏ thuộc tỉnh Lâm Đồng, nhà ở sâu trong dãy. Ba mẹ thương con gái nên chất chiêu gửi Dung vô trường học. Vì trường công thì Dung không đủ điểm. Dưới sự cô gái sành sỏi của Tuấn, Dung nhanh chóng đổ gục. Và một đêm trăng sáng, Tuấn hẹn Dung đi uống nước, nói muốn dành bất ngờ cho cô. Họ hẹn nhau trước cổng trường đúng 7 giờ. Dung xin phép bố mẹ đi họp nhóm chuẩn bị cho học thi. Dung xin phép bố mẹ đi họp nhóm chuẩn bị cho thi học kỳ. Bố mẹ cô đồng ý ngay. Chỉ dặn Dung nhớ về sớm. Họ không thể ngờ được rằng đó là lần cuối họ nhìn thấy con gái. Dung đạp xe tới trường, Tuấn đang ngồi trên con SH chờ sẵn. Thấy cô, hắn hồ hởi dắt xe đạp để dựa vào tường. Nắm đôi bàn tay của Dung xoa xoa vào tay của hắn, còn hà hơi cho ấm. Hắn ân cần hỏi Dung, em có lạnh lắm không? Giờ hắn mở cổng trường dắt xe đạp của Dung vào gửi. Dung bén lén đi theo. Hắn nhếch mép liếc nhìn con mồi đang cắn câu bằng một gương mặt lạnh tanh. Hắn nói, anh để quên quà trong phòng hiệu trưởng, hay là mình lên đó lấy quà đi, rồi đi chơi được không? Dạ. Sơ Tuấn là con của nhà đầu tư rất thân với hiệu trưởng, thường lên phòng thầy Thanh nằm ngủ, nên Dung cũng không nghi ngờ. Tuấn nắm tay của Dung dắt tới phòng của thầy Thanh, mở cửa kéo Dung vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Dung giật mình ngước mắt nhìn Tuấn, lúc này gương mặt tà dâm lộ diện. Hắn từ từ cởi nút áo sơ mi của hắn tiến lại gần Dung, cơ hoảng hốt lùi lại. Anh Tuấn, anh đang làm gì vậy? Làm thịt em. Anh không được làm vậy, đây là phòng hiệu trưởng. Em ngại hả? Hay là để anh rủ thêm bạn nhé, đông vui cho em bớt ngại nhé. Tuấn bật đèn, căn phòng sáng choang, có thể mấy thành niên đang ngồi trên ghế chỗ bàn trà tiếp khách, mà tên nào cũng dài dại như vừa phê ma túy. Tuấn nhìn tụi nó ngất cầm về phía của Dung. Lúc này Dung sợ thực sự, cô chạy tới nắm ống quần của Tuấn văn xin. Tuấn, em yêu anh, sớm muộn gì em cũng cho anh, đừng làm vậy, em sợ lắm. Em ngoan chiều tụi anh đi, sẽ không đau, đừng sợ. Đám Tuấn nhào tới, hai đứa nắm tay, hai đứa nắm chân khiêng Dung quăng vào phòng nghỉ nhỏ bên cạnh. Chúng nhào tới xé đồ của cô, sợ soạn đủ chỗ. Nước mắt của Dung rơi lã chã, cô né bên nào thì cũng bị bàn tay thu kịch trở chúng. Tuấn bước vào, mấy tên kia vội lùi ra. Dung thấy Tuấn quỳ trên giường rồi tiếp tục van xin. Tuấn, em cho anh, cho riêng anh thôi, đừng để bạn anh vô đây. Được, em hôn nó đi, làm cho anh sướng đi rồi tính. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, cả bọn ra ngoài lấy đá ra chơi. Gần sáng cô lao công quét dọn, thấy cả đám chơi đập đá, vội vàng báo cho hiệu trưởng. Lão ta hầm hầm tức tốc vô trường. Ông đang cố gắng xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến mà tụi này dám chơi đá trong phòng của ông, thiệt là coi trời bằng vung. Ông Thanh mở cửa, một đám thanh niên trần như nhộng đang nằm ngủ như heo, chỉ có Tuấn là mặc được chiếc quần. Ông tiếp tục mở cửa phòng nghỉ, một mùi hoen ái xộc vào mũi. Trên giường của ông, Dung đang nằm co gióm, mặt mũi đờ đẫn vô hồn. Nghe tiếng mở cửa, cô lồm cồm ngồi dậy, nhận ra thầy hiệu trưởng, cô vội lít lại. Không người ngồi trên giường nắm tay của lão. Thầy cứu con. Đứng trên cao nhìn xuống, cô gái trần như nhộng, một nước da trắng ngần mịn màng, hai đôi gò bồng đào vì tiếng khóc mà run lên. Lão nhếch mép vòng tay ra đóng cửa bấm khóa. Dùng hoảng hốt nhìn lão lùi ra sau. Lão nở một nụ cười gian tà, xoa hai tay vào nhau, hiếp mắt bỏ lên giường, nắm bàn chân của cô kéo về phía của lão. Dung lúc này đã kiệt sức rơi vào trong hôn mê. Lúc này ở ngoài phòng, mẹ của Tuấn và cô Hà cũng vừa tới, nhận thấy lũ trần như nhộng đang ngủ, Cô Hà nuốt nước bọt đi lại ngồi xuống. Mò mẫm từng đứa cười híp mắt. Mẹ của Tuấn nhìn thấy Thanh từ trong phòng nghỉ ra rồi lửa mắt. Lại thịt con nào hả? Sáng sớm đã bắt tôi qua dọn rác thế này. Tuấn nghe giọng của mẹ híp mắt cười đều già, đứng lên cầm áo sơ mi mặc vào. Sáng sớm mẹ cằn nhằn gì vậy? Mẹ kiếm được khối tiền từ đống rác ấy đấy. Mày biến, đem theo lũ bạn của mày biến đi. Sau này mày lấy vợ tốt nhất đừng sinh con gái. Mẹ yên tâm, con của mẹ giống tốt sẽ không ra con gái đâu. Mẹ liếc Tuấn thở hắt ra rồi nhìn cô Hà. Con sợ hả? Nước dãi chảy đầy sàn kìa. Thích thì cứ ăn đi, mắc chi mà ngồi sờ cho thèm. Chị nhìn tụi nó thì còn ăn được không? Cô Hà chặt lưỡi tiếc rẻ. Không ăn thì vô trong khiêng con bé kia đi. Học sinh sắp vô rồi đấy. Cô Hà và ông Thanh trở vào phòng quấn dung vô tấm mền, khề nệ khuân ra. Khiêng cô tới nhà kho ở tầng hầm của sân sau, bỏ cô vào đó rồi khóa trái cửa lại. Lão Thanh như còn tiếc rẻ dung cứ ngoái đầu nhìn mãi. Lâu lâu được ăn ngon thế mà chỉ được có một lần. Cô Hà nghe vậy thì liếc mắt. Ông còn muốn ăn nữa hả? Sao lúc nãy không làm mấy phát luôn đi bây giờ tiếc rẻ? Cô lo cho cô đi. Tôi thấy nó sắp xì ra ngoài rồi đấy. Đừng có mà kêu tôi giúp. Tôi ói thì không ai hút. Cô Hà tức tối hầm hầm bỏ đi. Trong căn hầm tối dung vô lực trần truồng nằm đó. Cô suy yếu không nói nổi nữa. Chỉ có nước mắt chảy ra. Cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ gia đình. Không biết cô còn có cơ hội gặp lại họ không. Giờ cô chỉ ước gặp ba mẹ dù ít phút thôi để nói con thương ba mẹ nhiều. Cảm ơn vì đã sinh ra và nuôi con trưởng thành. Xin lỗi vì những ngỗ ngược làm cho ba mẹ phiền lòng. Càng nghĩ Dung lại càng giấm dứt khóc. Cô nằm cuộn tròn tư thế bào thai từ từ lịm đi. Nghe tiếng rào kéo keng keng, Dung tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối. Dung nhúc nhích mới biết mình bị trói tay chân trên giường hình chữ X. Một người mặc bộ đồ phẫu thuật đeo khẩu trang đi lại nhìn Dung. Tỉnh rồi hả? Có gì muốn nhắn gửi không? Cô nhắn giúp em xem như làm phước. Cô Hà, phải cô không? Cô thả em ra, em thề sẽ lo học, không kể chuyện này với ai, em xin cô. Em giỏi quá, nhận ra cô cơ đấy. À đưa tay vuốt gò má của Dung, sờ tới đôi gò bồng bóp bóp thưởng thức một cách đê mê, sờ tới phần bụng rồi trượt vào nơi rậm rạp. À trò tay ra vào ngửa cổ lên mà hưởng thụ. Sau đó à tháo khẩu trang, đi lại bàn cầm dao mổ, tiến về Dung là một nụ cười hoang dại. Em đẹp lắm Dung à, cô mổ nhiều em rồi, với em cô thương nhất đấy. À đi tới lấy khăn sữa tầm cồn lau khắp người của Dung. Dung hoảng sợ tột độ, ngóc đầu cố nài nỉ. À suỵt suỵt sẵn lấy cái khăn nhét vào miệng của cô. Đừng nói gì nữa, cô nhức đầu, làm mạnh em sẽ đau đớn hơn nha. Dung nhìn à lắc đầu nguậy nguậy. À lại cầm dao mổ từ bụng của Dung rạch xuống một đường dài. Máu vụt ra bắn lên mặt của à, nhưng à vẫn tỉnh bơ. Tay thò vào móc hai quả thận bỏ vào túi zip, nhét vào trong thùng đá. Dùng đầu đớn trần trừng mắt hơi thở yếu ớt. Người cô giật giật liên hồi, máu tươi trào lên ướt đẫm khăn bịt miệng. À biến thái tiếp tục moi nhiều bộ phận khác, vừa làm à vừa ngắt nghêu ngao, nghe rất giận người. Sau khi lấy hết bộ phận, à nhìn Dung trợn mắt ngạc nhiên. Chết nhanh vậy sao? Sau đó à lau máu trên mặt của mình, nhìn lại gương mặt đã mất đi sự sống. À tắt quạt tắt lại. Mày trừng mắt nhìn ai? Sao không cầu xin tao nước đi còn khốn? Mày đẹp cho nên lão già đó tiếc rẻ chứ gì? Được. À cầm dao mổ rạch một đường từ thái dương bên đây qua bên kia, lột đi ra mặt của cô. À cầm lên xem cười khoái chí đắp lên mạch của mình. Từ nay gương mặt xinh đẹp sẽ là của mình. Sau ngài nhìn xuống lấy muỗng, múc hai nhãn cầu bỏ ra ngoài, tháo khăn ra dùng kềm bẻ răng, cắt lưỡi cô gái xấu số. Xong đâu đó thì à thay bộ đồ phẫu thuật, mặc lại cái áo dài đi giày đeo kính, khoác lên mình dáng vẻ dịu dàng mở cửa hầm đi ra. Bên ngoài có xe tải chờ sẵn, hai người đàn ông lực lưỡng bước vào, khiêng tủ đá bỏ lên thùng xe. Bỏ xác của Dung vô bao tải, quăng xuống hố sau sân trường. Chúng rắc lên một thứ bột màu trắng rồi lấp hố lại. Xong xuôi dán lên bằng chậu cây to, sau đó leo lên xe tải và rời đi. Khiết Tâm ngủ ở nhà giật mình khóc thét. Cô quýnh quáng tìm nước. Không có nước, cô vội vàng cắn đầu ngón tay. Cô bóp một giọt máu rịn ra nhễu xuống. Cô vừa khóc vừa kêu. Vương, em sợ. Một cơn gió thổi trước mặt, Vương ôm Khiết Tâm vào lòng. Nín đi, đừng sợ, có Tha ở đây. Vương nắm bàn tay của Khiết Tâm trần cau mày khi thấy dấu răng sâu hoắm, trên đó còn dính máu tươi. Anh đẩy Tâm ra nhìn cô. Em đang làm gì vậy hả? Sao lại tự làm tổn thương mình? Vương, em sợ. Em gọi anh không được, tìm nước không có. Em nghĩ máu cũng là nước, nên em gọi anh được rồi. Nhìn Tâm khóc trong hoảng loạn, nói năng lộn xộn, Vương cũng đau lòng lại ôm lấy Tâm. Ngốc quá, lần sau muốn gọi ta thì cứ để sẵn chai nước, đừng tổn hại bản thân, ta đau lòng lắm biết không. Khi Tâm gật gật ôm chặt Vương hơn, giấc mơ về người bạn gái đó thật đáng sợ. Thấy Tâm vẫn còn đang thút thít run rẩy, Vương nhìn đến chiếc rèm cửa sổ sát đất. Rèm tự động mở ra, anh khều khều vai của Tâm, kêu cô nhìn ra ngoài. Khi Tâm ngẩng lên nhìn anh, nhìn ra cửa sổ, ngoài đó có hàng trăm hàng ngàn bướm bướm dạ quang đang bay lượn. Cây cỏ phát sáng nhiều màu sắc rực rỡ, như trong phim Avatar vậy. Khi Tâm trầm trồ bước xuống giường, đi lại gần tấm kính xem cho rõ. Đẹp quá, Vương, em thích lắm, có thể cho em ra đó chơi được không? Vương đi tới sau lưng ôm Khiết Tâm từ đằng sau, thì cầm lên đầu của cô. Anh nắm tay của cô mở cửa bước ra ngoài. Trước mặt Khiết Tâm là một dòng suối chỗ nhà bà Tâm. Nước suối trong vắt phát sáng, nền cỏ cũng sáng màu dạ quang, những khóm hoa lung linh đủ màu. Tâm thích thú chạy nhảy cười vang quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Vương đứng khoanh tay phía sau nhìn cô gái nhỏ cười vui, lòng của anh cũng dịu đi. Chợt anh chừng mắt nhìn về phía xa, một vong hồn không toàn thây đang muốn lại gần Khiết Tâm, nhưng sợ Vương nên lùi vào rừng mất dạng. Sau cơn kinh hoàng đêm qua thì Khiết Tâm quyết đến trường sớm để tìm Dung hỏi chuyện. Cô không quên hứng nước vào ban ni lông nhỏ, cột căng, phòng nguy hiểm, bóp mạnh nước sẽ vỡ ra để gọi Vương. 6 giờ sáng Tâm có mặt ở trường, cô không kể Vương nghe quyết định của mình, nên vẫn như thường ngày. Vương chở Tâm đến trường rồi quay trở về biệt thự trên núi. Sáng sớm mùa xuân trên thảo nguyên trời đầy nắng, sân trường vắng lặng. Thi thoảng vài cơn gió thoảng qua, cuốn đám lá bàng bay xào xạc. Khi Tâm ngồi trên băng ghế đá hôm qua gặp Dung, ngó xung quanh tìm kiếm. Hình ảnh của Dung đó thể người đầy máu, tóc tai rũ rượi, chớp tắt ngồi kế bên Khi Tâm. Cảm giác lạnh lạnh bên người cô quay qua, nhìn thấy giật mình xém chút nữa té xỉu. Do đã thấy hình ảnh đau thương của Dung, Tâm thương cảm cô trấn tĩnh. Dung phải không? Tiếng trả lời như vang vọng từ trong lòng đất gần rợn lòng người. Bạn muốn mình giúp đỡ gì sao? Không có ai trả lời, chỉ có tiếng cười lanh lảnh mang theo tất cả bi thương hòa trong gió. Bạn muốn gì thì nói đi, hù mình ích gì chứ? Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ thấy đám lá bàng cuộn xoáy thành hình xoắn ốc hướng về sân sau của trường. Tâm nhìn thấy lạ cho nên đứng lên đi theo. Kỳ lạ, Tâm bước đi thì đám lá kia cũng bay đi, như đang cố tình dẫn đường cho Tâm vậy. Lá bàng rơi ngay chậu sứ to đặt ở khoảng đất trống sau trường thì dừng lại. Khi Tâm đứng quan sát một lượt, cũng có khoảng 5-6 chậu cây rất to đặt ở đây, cây nào cũng sum suê tươi tốt. Kỳ lạ, cây đẹp vậy mà không để trong sân làm đẹp trường lại để ở đây. Tâm lại chậu sứ quan sát sờ sờ đất trong chậu, rồi nhìn tới thân chậu không phát hiện có gì kỳ lạ. Không ngửi xuống ngửi, cũng không ngửi ra mùi máu tanh, mùi thối của xác chết cũng không. Bạn ấy dẫn mình đến đây là sao? Đang đứng suy nghĩ, trần phía sau có bàn tay vỗ lên vai của Tâm. Cô giật mình quay lại thì thấy gương mặt đang nhìn cô cười. Bạn là học sinh mới đi học ngày đầu đã xỉu trong lớp phải không? Phải, mình là Khiết Tâm còn bạn. Mình tên là Văn Minh, sao đi học sớm vậy, dám thơ thần đã đi một mình. Mình đi dạo tham quan trường thôi, ở đây mát mẻ sao lại không dám ra. Ồ, bạn mới tới nên không biết ở đây có ma. Khiết Tâm nhìn Minh chỉ môi ra nhìn thẳng vào trường, mình vội vã đi theo. Bạn không tin à? Thật đó, mình tin chứ, mình đã thấy con ma đó rồi. Hả? Làm gì mà hoảng sợ vậy? Ma thì sao chứ, họ cũng là con người, chỉ là số phận nên họ ra thực thể khác thôi. Xoay lại nhìn Minh đang há hốc miệng ngạc nhiên, Khiết Tâm che miệng phì cười, tính chọc cậu bạn này thêm mấy câu. Trần Tâm nghe trong gió tiếng nói vang vọng, mau trốn đi. Theo phản xạ thì Tâm khó hiểu hỏi lại trốn ở đâu, sao phải trốn. Trong khi Tâm vểnh tai lên nghe ngóng câu trả lời thì Minh hơi hoảng. Vì thấy Tâm nói chuyện một mình, xa xa sau lưng Tâm là hai bóng người đang khệ nệ khiêng bao tải gì đó trông rất nặng. Minh vội kéo Tâm chạy ngược ra sân sau, núp vào sau chậu sứ. Anh ta núp chậu cây khí ở bên quan sát. Ông Thanh và cô Hà khiêng bao tải xuống mặt sau của dãy phòng ở tầng trệt. Cô Hà mở cửa phòng, hai người khiêng bao tải vào trong, sau đó trở ra khóa trái. Giờ mới để ý, dãy phòng ở tầng trệt là phòng đôi, đấu đít với nhau. Sau khi hai người đi, Minh và Tâm nhảy ra xem xét căn phòng. Thế trên nền gạch nhiễu vài giọt máu đỏ sệt, cả hai nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Chưa kịp nói gì đã bị đánh mạnh từ phía sau và ngất đi. Lão Thanh và cô Hải nhìn Minh và Tâm nằm dưới đất mà nhếch mép cười. Lão Thanh xòa xòa bàn tay với nhau là một nụ cười đầy dâm dê. Lão Tính đưa tay sửa đổi của Khiết Tâm thì chuông báo hiệu giờ học vang lên. Lão phải dừng lại, cùng với A Hà lôi đứa học sinh quăng vô kho trùng cái bao tải kia. Trong lúc lôi kéo bọc nước cứu mạng, Khiết Tâm bị rơi ra, bị A Hà dẫm vỡ nát. Hà khóa cái cửa đi ra rồi, còn lão thì hậm hực. Không bị mấy tuổi thanh tra, thật đã ăn được con bé kia rồi, thật là bực mình. Trong căn phòng tối, Minh tỉnh dậy, sờ sờ phần cổ bị bầm đau nhức, lắc lắc đầu, nhìn xung quanh tìm Khiết Tâm. Vừa lúc cô tỉnh lại cũng sờ sờ phần vai ê ẩm. Hai người cứ thích nghi với bóng tối, trong phòng chỉ le lói ánh sáng ít ỏi lọt qua từ khe cửa. Minh đứng lên mò mò lên tường bật công tắc. Đèn sáng choang cả căn phòng sáng lên, xoay tỏ bí mật kinh hoàng. Cả dãy nhà xây thành một căn phòng dài, rất nhiều kệ sắt xếp thành hai hàng dọc theo chiều dài phòng. Trên đó để toàn hũ to chứa nội tạng người. Xém chút nữa Khiết Tâm đã hét lên vì hoảng sợ. Cũng may Minh kịp bịt miệng của cô lại. Minh nhìn Tâm suỵt nhẹ. Cô hiểu ý gật đầu, hai người đi vào lối đi giữa hai kệ xem xét. Càng vào sâu Khiết Tâm lại càng đau lòng, nước mắt cô vô thức rơi theo những gì cô nhìn thấy. Đặc biệt dãy kệ cuối, trước phần đầu của năm cô gái, trên mỗi hũ còn dán lên một lá bùa màu vàng vẽ nguệch ngoạc bằng bút lông màu đỏ. Tâm từ bịt miệng của mình lại, khuỵu xuống tay run rẩy. Còn Minh thì bình tĩnh, cậu ta lấy điện thoại ra chụp tất cả, mở 4G lên gửi phay ảnh cho ai đó. Sau đó ngồi xồm xuống vỗ vỗ vai của Khiết Tâm, nắm tay cô dắt về đầu phòng. Cô thất thần ngồi xuống đất, vẫn còn chưa hoàn hồn vì những gì vừa chứng kiến. Chợt nghe tiếng rên nho nhỏ, Minh cau mày tìm thấy xung quanh, thấy bao tải nhúc nhích tiếng rên phát ra ở đó. Anh vội vàng mở bao tải, bên trong là cô gái lõa thể, phần hạ thân bị thương đang chảy máu. Cô thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền, vừa mở bao chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên cô cau mày. Sau mới từ từ mở mắt, miệng vẫn không ngừng nói xin tha cho em đau lắm. Minh vội cởi áo choàng lên cô gái, đỡ cô dựa vào mình. Em không sao rồi, tôi sẽ bảo vệ em. Cô gái không trả lời, vô lực gục vào người của anh. Anh bồng cô đặt lên chiếc giường trong phòng, gài lại nút áo cho cô. Nhìn từng vết bầm tím trên người cô, chỉ bất lực thở dài. Minh lại thấy điện thoại ra tính điện, nhưng quái lạ trong phòng này không có sóng. Anh đành quay phim mở định vị gửi qua 4G. Mà 4G thì lại mau hết pin. Điện thoại của Minh chỉ cầm cự được 5 phút là tắt ngấm. Clip và hình ảnh khá nặng, e mạng lốt không kịp. Ngày gì mà xui xẻo, có đường thu hoạch lại quên sạc pin điện thoại. Không biết đồng đội có nhận được tin tức mình gửi, liệu có đến kịp lúc hay không. Mình lại cho cô Khiết Tâm đỡ cô ngồi lên, chung chỗ với cô gái kia. Minh, tôi đang mơ. Bạn ta cho tôi tỉnh lại đi, giấc mơ này kinh khủng quá. Khiết Tâm, em không mơ. Đây là lúc em bình tĩnh giúp tôi chăm sóc cô gái kia. Tâm ngước mắt nhìn Minh rồi lại giường, thì cô gái chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đang thoi thóp. Cô mở to mắt nhích lại gần xem. Cô gái thở rất yếu, phần hạ thân chảy máu đỏ cả đùi. Tâm nhìn Minh, trên thân của anh đang cởi trần, lộ ra thân thể trắng kiện, nổi rõ từng mối săn chắc. Anh rất bình tĩnh, thân hình thẳng tắp, hai tay đút túi quần đang đứng nhìn ra cửa. Có thể khẳng định mình không phải là học sinh tầm thường. Mình xoay người lại, nửa ngồi nửa quỳ bên giường, nắm lấy tay của Tâm vỗ vỗ. Em yên tâm, tôi sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì. Anh là ai? Anh không phải học sinh đúng không? Tôi là công an, đang theo dõi vụ nữ sinh mất tích gần đây. Mà tất cả họ đều có chung điểm là học trong trường này, hoặc ở gần khu vực của trường. Nên tôi đành giả làm học sinh vô đây để kiểm tra. Thần suối quầy, ngày có được chứng cứ thì điện thoại hết pin, em đừng lo. Tôi đã gửi hết chứng cứ và định vị về đội, họ sẽ nhanh chóng tới cứu chúng ta. Tâm nhìn vẻ chứng chẳng của Minh khác hẳn với vẻ học sinh Minh đang sợ sệt khi nãy. Cô thấy tin tưởng nên gật đầu. Họ cùng chờ lâu lâu. Tâm giờ lại cô gái kia xem còn thở không. Thằng trong bên ngoài ồn ào, có tiếng người xì xào nói với nhau. Minh nhìn qua khe cửa thấy đồng đội của mình đang nói chuyện với lão Thanh. Anh vội la lớn đầm cả hai tay vào cửa báo động. Kể là dù anh đập mạnh la lớn cỡ nào, bên ngoài vẫn không nghe thấy, dù chỉ cách có lớp cửa. Minh quay lại hỏi Tâm có mang điện thoại không. Cô có điện thoại nhưng trường cấm nên cô không mang. Cô sợ mấy bạn nam xin số thì phiền. Minh bắt đầu bực bội, anh dồn sức đập cửa, nhưng vẫn vô ích. Rời tiếng bước chân xa dần, Minh thất vọng ngồi dựa vào cửa cũng chưa biết phải làm gì. Ngồi chờ thêm mấy tiếng nữa trôi qua, học sinh tan học hết, cả ba người trong phòng tưởng như mất hết hy vọng. Trần Tâm nhớ ra bọc nước, cô sờ vào túi vải rất nơi lưng quần, phát hiện nó đã rất mất tiêu. Đang loay hoay tìm kiếm, bên ngoài lại có tiếng bước chân. Minh vội tắt đèn trong phòng, núp sau bức tường ngay cửa. Lão Thành mở cửa phòng bước vào với một nụ cười nham nhở. Lão thấy cô gái đang nằm thoi thóp trên giường, còn Tâm thì ngồi kế bên. Mình núp sau bức tường chờ lão bước vào sẽ đập cho lão bất tỉnh. Không may anh vừa ra phần ánh sáng ngay cửa đã bị hai tên thanh niên lực lưỡng tấn công. Mình anh quần với hai tên to khỏe, cuối cùng Minh bị đuối sức, bị chúng đánh ngất để nằm trên sàn nhà. Sau khi Minh bị khống chế, hai tên thanh niên đóng cửa đi ra ngoài để cho lão Thành ăn con mồi. Lão lao tới khít Tâm, cô hoảng sợ vội cắn tay của mình cho máu chảy. Vết cắn khá sâu nhưng vết thương chưa đủ để có thể nhỡ máu ra ngoài. Lão Thanh chụm bàn tay của cô, dùng băng gạc làm dây trói lại. Còn luôn miệng của Tâm tránh cô lảng hết. Miệng của lão chạch chạch ra điều tiếc rẻ giả tạo. Sao lại cắn tay của mình mạnh thế, thầy đau lòng lắm. Thầy còn tính để em thoải mái tận hưởng, nhưng mà kiểu này thì thầy đành trói em lại thôi, ngoan sẽ không bị đau đâu. Khi Tâm khủng hoảng thực sự, trong lòng cô gọi Vương rất nhiều. Cô hối hận vì không bàn trước với anh. Cô ý ỉ vào bóng nước của mình chuẩn bị. Giờ thực sự gặp nguy hiểm, tay lại bị trói. Anh có thể cảm nhận được cô, nhưng không thể đến nơi. Chắc anh sẽ đau lòng hóa điên mất. Cô không sợ chết nhưng cô không muốn bị vấy bẩn bởi lão già bệnh hoạn này. Tâm quyết định lao vào tường đập đầu tự tử. Trái đất trao đào, dòng máu đỏ từ trán cô chảy xuống. Tâm đưa tay lên sờ trán, nhìn xuống tay của mình, nở một nụ cười tọa nguyện và ngã xuống đất, nhìn ra bầu trời ngoài khe cửa. Vương, em xin lỗi. Mẹ, con đến với mẹ đây. Tay cô vừa chạm trên nền gạch giọt máu đúng lúc rơi xuống đất. Ngoài trời chợt nổi giông gió, mây đèn che khuất cả ánh trăng. Trong phòng, lão Thanh bồng Tâm lên giường cười nhằm nhở. Tưởng chết mà ta tha hả? Làm gì dễ vậy? Lão đưa tay tính cười nuốt áo dài của Tâm. Trong chớp nhoáng, bàn tay của lão rơi xuống đất, máu văng tung tóe đầy mặt. Lão nhìn cánh tay của mình bị cột đang vụt máu. Lão hét lên điên loạn, quay qua nhìn bên cạnh. Một thân ảnh u ám như Satan, gương mặt trắng bệch, một đôi mắt màu vàng sáng quắc đang nhìn lão đầy căm thù. Lão ôm cánh tay cụt thụt lùi té xuống dưới giường, mắt vẫn trừng trừng nhìn người đàn ông đen tối kia, miệng ú ớ không thốt nên lời. Vương nhìn khít Tâm tha thiết, ánh mắt dịu lại, anh đỡ cô lên cho cô tựa vào ngực mình. Sau đó Vương tự cắn vào môi của mình bật máu, nhẹ nhàng hôn vào vầng trán bị thương của cô. Thoáng chốc vết thương liền lại, khít Tâm tỉnh lại. Mở mắt ra thấy gương mặt quen thuộc, cô tưởng mình sắp chết, ôm chầm lấy Phương khóc thút thít. Phương, cuối cùng thì cũng gặp được anh. Em xin lỗi vì từ biệt anh như vậy. Trước khi em đi, em muốn nói em yêu anh. Thân người đàn ông thoáng cứng đờ, tim phút chốc đập loạn nhịp. Còn cô gái thì cứ vô tư thổ lộ lời ly biệt. Vương, thì ra khi đã là vong hồn em có thể nghe rõ nhịp tim của anh mạnh mẽ đến vậy. Nghe được tiếng tim của anh, Được trông thấy anh là mãn nguyện rồi. Em đi đây, anh ở lại phải tự chăm sóc cho mình nhé. Nói rồi cô nhắm mắt chờ mình tắt thở. Nhưng một phút rồi hai phút, tầm mi mắt vẫn còn quang cảnh cũ. Vượng vẫn còn ôm cô thật chặt, và người cô rất khỏe, không có cảm giác bay bổng hay phiêu diêu gì cả. Không lẽ mình mập đến nỗi chết rồi vẫn không bay nổi sao? Tầm vừa ngước mắt lên nhìn Vương, đột nhiên Vương cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của cô. Máu của Vương vẫn chưa khô len lỏi qua khoang miệng, lọt vào tim của Tâm vị ngọt ngào khó tả. Đại não của Tâm thoát ra hình ảnh kỳ lạ, cô mở to mắt lại thấy tiền kiếp của mình. Trong đêm mưa gió, Vương mang theo cô, cưỡi ngựa phi ra khỏi hoàng cung, đến bờ vực thẳm không còn đường chạy. Mũi tên của thân Vương xé gió lao vùn vút xuyên qua cả hai. Vương đau đớn mắt hẳn lên từng tia máu đỏ, ôm thân thể đang run lên và lạnh dần của cô. Nhìn thân Vương và những tên phản bội buông lời thề độc. Vương rút mũi tên ra khỏi ngực cô, xé tay áo của mình thấm máu trinh nữ, hòa cùng với máu của quân Vương, dùng tay vắt lên trên nền đất những giọt máu quyền lực tinh khiết với lời nguyện. Phạm là những ai tham gia vào cuộc đảo chính hôm nay, đời đời con cháu phải đau khổ vì bị tình yêu phản bội và sống không quá 30 tuổi. Vương vuốt ve gương mặt dần mất đi sự sống, dùng mũi tên thấm máu của cô. Một nhát xuyên tim, rút ra nhỏ vào miệng cô giọt máu từ tim của quân Vương. Vương cúi xuống hôn cô, nụ hôn sâu lắng và đau đớn, sau đó ôm cô cả hai cùng nhảy xuống vực sâu. Tử Liên, nếu có kiếp sau, ta sẽ không để em thuần khiết nữa. Nụ hôn đó rất thật và mùi vị giống như là mùi vị hiện tại. Không lẽ mình đang hút máu Vương? Cô dùng hết sức chống lên ngực của Vương đẩy ra xa. Vương, em chưa chết. Ta ở đây, ai dám lấy mạng của em? Hả? Tâm bật dậy nhìn xung quanh, thời gian dường như đang đứng lại. Lão Thành vẫn đang ôm cánh tay cột phun máu với đôi mắt mở to để kinh hãi. Máu bắn ra lơ lửng trong không trung. Tâm vì cười vừa khóc vì mừng. Vương xoa đầu cô cởi áo khoác, choàng lên vai của Tâm, đỡ cô đứng dậy. Vương nhìn cánh cửa tự mở, bên ngoài có hai pho tượng đang đứng hút thuốc, canh gác, khói thuốc cũng lờ đờ không tan. Vừa bước qua thềm cửa, Tâm thấy đôi chân của Minh, anh đang ngất xỉu nằm sóng xoài ngay bức tường. Tâm liền xoay qua ôm cánh tay của Vương. Anh định xử lý họ thế nào? Anh sẽ không giết người chứ? Em không muốn Vương thành kẻ độc ác. Vương nhìn Tâm cưng chiều sờ lên gò má ửng hồng vì lạnh của cô, nở một nụ cười nhẹ. Tất cả nghe theo em. Anh bồng cô lên tiếp tục bước đi ra khỏi ngôi trường. Sau khi Vương bồng khít Tâm rời đi, trời lại nổi cơn giông, gió thổi vù vù. Dãy khai kệ trong phòng rung lắc dữ dội. Gió to đến nỗi thổi bung cánh cửa. Gió lùa vào trong phòng, những lá bùa dán trên năm hũ đựng phần đầu của năm cô gái đều bị gió thổi bay. Lão Thanh sực tỉnh hoảng sợ nhìn xung quanh. Năm vong hồn lõa thể bị phanh bụng, máu me bè bét đang đứng xung quanh nhìn lão trừng trừng. Lão ôm cánh tay bị cột khom người quỳ lạy tứ phía van xin tha mạng. Đã đáp lại những chàng cười man dở hòa lẫn trong gió thét gào. Dùng ngồi xuống đưa gương mặt bị lột ra móc mắt, cắt lưỡi dí săn vào mặt của lão. Chiếc lưỡi cột lùn dướn lên liếm lên mặt của lão sồn sột. Lão run lẩy bẩy thụt lùi ra đằng sau, lùi dần ra giữa hai hàng kệ chứa nội tạng. Gió không ngừng thổi toàn bộ khay kệ rung lắc chao đảo. Khi lão Thành lết đến cuối phòng thì toàn bộ hũ dung dịch trước phần đầu của cô gái bị vỡ tan. Năm chiếc đầu lăn lông lốc vây quanh trần trừng nhìn lão. Lão hoảng sợ tột độ, dùng cánh tay còn lành lặn quẹt nước tiểu mình vừa thải ra chất đầy lên mặt. Năm cái đầu chẳng những không sợ còn nhe răng ra cười một cách nham nhở. Lão khóc quỳ lạy miệng lẩm bẩm đọc kinh. Vẫn không có tác dụng gì. Một chiếc đầu bay lên cắm vào cổ, mấy cái đầu còn lại cắm vào khắp người. Lão thống khổ rên la rồi lão đứng phắt dậy, xoay quanh lão rồi lại thấy cái đầu văng ra. Lão chạy tới tủ đựng dụng cụ mổ, lấy con dao, đâm vào cái đầu đang cắn ở bụng, rạch một đường dài. Cái đầu lăn xuống đất lằn vồ gốc. Lão hằng máu đầm vồ mấy cái đầu kia, cuối cùng đâm vào cái đầu đang cắn ngay cổ của lão. Lão lắng hét lên hoảng loạn. Cho mày chết, dám cắn tao chết đi. đi kèm với mỗi câu chửi là một nhát dao đâm vào trong da thịt. Sau cùng thì lão mệt mỏi ngồi dựa lưng vào chân tường thở nặng nhọc, lão húng hắng ho. Máu từ trên miệng của lão phun ra đầy sàn nhà, từ bụng của lão bộ độ lòng cũng sổ ra. Lão cầm dây ruột của mình cười hô hố và tắt thở, linh hồn vừa thoát xác liền bị hai bóng đen mang hình đầu trâu, người mang hình mặt ngựa nắm lấy lùi xuống đất. Năm vong hồn nhìn nhau mỉm cười và tiếp tục đi ra ngoài. Tuấn đã trong phòng ngủ của hiệu trưởng, hắn nghe thấy tiếng khóc. Bực mình hắn quát lên đầm mỹ, ỉ ôi, chùm mình ngủ tiếp, nhưng tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng. Hắn vùng vằng ra mở cửa, trước mắt của hắn là năm cô nữ sinh duyên dáng, mặc áo dài mỏng mà lại không mặc đồ lót, bèn lén nhìn Tuấn. Hắn nhếch mép cười, nắm tay của một cô kéo vào trong phòng, đồng loạt cả năm cô vào theo. Những cô gái vuốt ve tự thoát y trước mặt của Tuấn, hắn mơ màng hạ bộ cưng cứng. Một cô lại quỳ xuống giữa hai chân của Tuấn để chiếc miệng nhỏ xinh vào. Bên dưới sân trường, mẹ của Tuấn hoảng hốt thấy con trai của mình trần truồng. Trên sân thượng đang dần tiến về sát trước không có lan can. Một tay đang tự xử, còn tay kia thì dò dẫm bước đi. Bà muốn kêu lên kêu con quỷ trở vào, nhưng bà vừa chạy tới chân cầu thang, chưa kịp bước lên thì đang nghe tiếng phục. Bà nhìn ra giữa sân, con trai của bà nằm sấp, cơ thể đang giật giật, đầu quay về phía của bà, nhìn bà đầy chân chối. Bà vội vàng đỡ con từ trên cao, chậu sứ to rơi xuống trúng phần đầu của Tuấn bùng bét. Bà hoảng loạn quỳ xuống ôm xác của con vào lòng, thét lên đầy ai oán. Trong gió lại vang lên tiếng cười the thé, vang vọng khi gần khi xa. Ở nhà cô Hà, ả đang ngồi soạn giáo án. Ả đặt chậu xương rồng to và dài trên bàn. Đêm nay gió thổi mạnh bất thường, ả thấy rợn rợn cho nên tắt đèn đi ngủ sớm. Ả không quên uống hai viên ma túy. Ả mơ màng thấy một chàng trai lực lưỡng đến bên giường vuốt ve ả. Ả đê mê khoái cảm uốn éo từ cười đổ của mình. Ả nhắm mắt tận hưởng thăng hoa và cuối cùng thì chút hơi thở. Từ trong nhà của Hà có nằm cái bóng trắng bay vụt ra ngoài. Sáng hôm sau, công an ầm vào trường, đập vào mắt của họ là bà già đang ôm xác con trai ngớ ngẩn. Tìm tiếp vào trong thấy ông hiệu trưởng được phát hiện trong nhà kho, mình được đưa đi cấp cứu. Qua khám nghiệm sơ bộ thì hiệu trưởng bị hoang tưởng, từ cầm dao mổ rạch nát cả người của mình đến nỗi mà sổ cả ruột ra ngoài, cuối cùng là chết do mất máu. Khoảng đất sân sau bị gió lốc mạnh làm đổ cả bốn chậu cây. Chó nghiệp vụ vồ đánh hơi đào lên bên dưới là năm thi thể không còn nguyên vẹn của năm cô gái. Riêng chậu cây thứ năm không biết ai đã mang lên sân thượng làm dây trúng đầu của Tuấn. Cộng với thời gian đó, cô giáo Hà đã được hàng xóm phát hiện chết do thủ dâm từ bạo dâm. Cô tự lấy cậu xương rồng để oran xích, còn bứng luôn cả cây. Điều đặc biệt là họ biết cô đã đi trong lúc thằng hoài nhất. Vụ án khép lại để lại bao nhiêu ám ảnh kinh hoàng lên cả khu vực xung quanh. Trường Hồng bị niêm phong năm học sinh nam bạn học của Tuấn, có lẽ chứng kiến cái chết của bạn quá kinh khủng cho nên cũng phát điên. Sau đêm đó thì Khiết Tâm lại mơ thấy mình đang đi dạo. Trần có năm bạn nữ sinh lại chào hỏi, kết bạn với cô, trong đó có Dung. Dung và các bạn cảm ơn Tâm, nhà cô mà họ trả thù và được siêu thoát. Họ còn dặn cô cẩn thận vì ông Thanh và mẹ Tuấn qua tận nước bê thỉnh bùa về ếm các cô. Họ dùng đầu các cô để luyện thiên linh cái, che giấu căn phòng. Nên hôm đó dù Minh có đập cửa thế nào cũng không ai nghe thấy. Nghe nói ông thầy đó cao tay lắm, bạn giúp tụi mình sợ bạn bị vạ lây. Bạn trai của mình giỏi lắm, không ai dám đụng đến đâu, cảm ơn mấy bạn đã lo lắng. Dung nhìn Tâm ái ngại, cô vô tình thấy được năm Tâm 18 tuổi sẽ gặp đại nạn, mà người hại Tâm cũng chính là ông thầy đã yểm các cô. Năm cô gái yếu ớt, chỉ có thể dặn Tâm phải cẩn thận, hy vọng quỷ vương sẽ bảo vệ được vợ của mình. Có tiếng gà gáy, cả năm người từ biệt Tâm và biến mất. Tâm thức dậy với một tâm trạng đầy vui vẻ, cầu cho năm bạn đấy có được kiếp sau để hạnh phúc. Tâm đang ngồi ở trên giường hí hửng, chợt nghe thấy có tiếng người đằng hắng. Cô liền quay xuống thấy gương mặt đen thui, hai con mắt màu vàng sáng rực, đứng thù lù ở trong góc. Tâm sợ quá tính đưa tay lên miệng cắn, biết lừa được người nọ, Tâm tủm tỉm cắn phát vào tay của Vương. Anh cau mày nhìn Tâm. Lần sau em mà còn dám hù anh, em cắn cho anh chảy máu đó. Em không sợ, chẳng phải em từng thấy vong hồn sợ quá ngất xỉu, hóa ra khi nãy em giả vờ cắn tay là lừa ta. Tâm nhìn một nét mặt thẹn quá hóa giận của Vương mà cười lăn ra. Ôi, anh cũng 2000 tuổi rồi chứ ít đâu mà đáng yêu như vậy chứ. Em, ta làm bạn trai em khi nào mà ta không biết? Hả, em có nói Vương là bạn trai của em hả? Thì khi nãy trong mơ em nói với Dung gì đó không phải sao? Không, em được lắm. Sao không được chứ? Em chỉ nói bạn trai em tài giỏi, đừng có nói đồng chạm đến Vương đâu. Tại sao anh lại giận? Tật của anh bao năm rồi không sửa được. Hồi nhỏ giận cách xưng hô, bây giờ không đụng tới cũng tự nhận rồi tự nhận. Càng già càng khó chịu. Dạ, em dám chê ta già hả? Em nói thật không chê. Hơn 2000 tuổi thì trẻ với ai? Cứ em không biết là chắc bao nhiêu đời của anh nữa. Vương hầm hầm tức không nói được, bỏ ra ngoài phòng. Trở lại hồi rông sấm sét liên tục. Khi Tâm nhìn bầu trời bắt đầu mưa nặng hạt, cô thở dài mưa đi cho mát chút. Trời dạo này nắng nóng và nóng nữa, quả là không uổng công chọc hắn. Khi Tâm qua học trường mới, một ngôi trường tư nổi tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu. Trong trường chỉ toàn là cậu ấm cô chiêu, khi Tâm vui vẻ hòa đồng. Nhưng không ai biết gia cảnh của cô thế nào mà vô được đây. Họ thấy cô bình dị mặc toàn đồ thường rẻ tiền nên nghĩ Tâm nhà nghèo. Bày đặt đua đòi học sinh ở đây rất ghét, luôn tìm cách phá cô. Tống cổ Tâm ra khỏi trường, họ không thích học chung với người không cùng đẳng cấp. Hôm đấy cả lớp lấy lý do đón chào học sinh mới nên tổ chức tiệc tại nhà hàng phố núi. Tất nhiên nhân vật chính không thể vắng mặt. Chủ nhật đúng 11 giờ trưa cả lớp xuất phát, cô chủ nhiệm cũng có mặt nên Tâm không thể từ chối. Nhà hàng được thiết kế dạng dân dã với nhiều khu nhà sàn đặc trưng của miền núi nhưng không xây vách. Các khu nhà cách nhau bởi một bãi cỏ nhân tạo và chuồng nuôi thú. Có cả thác nước cao hơn 30 mét, hơi nước bắn ra xung quanh mắt rượi. Lớp của Tâm bao trọn nguyên một nhà. Lớp cố tình chơi lớn cho Tâm ra tiền, muốn cô bẽ mặt tự nghỉ học. Lớp trưởng lớp phó kêu rất nhiều món đặc sản núi rừng. Tâm cũng không thèm để ý, cô đi dạo ngắm cảnh xung quanh. Đi ngang qua cho khu chuồng gấu, chuồng xây kín mít và tối tăm. Tiếng gấu gầm rú có vẻ rất đau đớn và khổ sở. Tâm tò mò ghé sát vào một lỗ nhỏ trên vách bằng đất vừa đủ để cho bên mắt ngó nhìn vào bên trong. Ở căn chuồng có 3 con gấu, con nào cũng bị trói 2 tay bằng sợi xích to đùng kéo căng lên trên đầu. Thân người của nó được che chắn bởi miếng sắt dày, trên miếng sắt lại có vô số vết cào. Có con gấu ngoài cùng hình như cũng đang có bầu, bụng của nó to lắm. Nó cũng đang rên rỉ tiếng kêu mệt nhọc, cứ chốc chốc con bên cạnh xoay sang nhìn con cái, rồi lại gầm rú những tiếng kêu đầy oán hận. Đột nhiên nó xoay đầu nhìn thẳng vào vách tường nơi có Tâm đang ngó, làm cho Tâm giật mình thật lùi lại. Một lúc mới định thần, gấu chứ có phải người đâu, chắc vô tình thôi, nó làm sao thấy được mình qua lỗ bé tí ấy. Tâm vuốt ngực đi về khu nhà sàn của lớp, trên bàn dài giữ nhà vài món đã được dọn lên. Tâm cười xã giao rồi ngồi xuống một bên, đang nhìn đồ ăn trần có người khều vai Tâm, đó là Hào trưởng lớp. Khi Tâm, bạn ăn ốc khỉ chưa ngon lắm? Mình chưa, mình chỉ ăn ốc heo. Vậy một lát nữa người ta mang lên nhớ ăn nha, ăn nhiều cho thông minh. Chỉ ăn ốc khỉ mà vui vậy sao? Mà công nhận, Hòa cười xấu quá. Tâm không thèm ngó Hòa, xoay người lại tiếp tục nhìn lên bàn xem món nào ăn được. Một lúc thì nhân viên phục vụ dắt lên một con khỉ cho nó ngồi dựa vào cột nhà. Tâm ngạc nhiên thích thú nhìn. Chúc chú khỉ lên đây mua vui, chỗ khác thì ca nhạc, chỗ này chơi sang huấn luyện luôn cả động vật, sáng kiến hay. Tâm tính đi lại chọc chú khỉ, chợt cô nhận ra có gì không đúng. Phần trán của chú khỉ đang chảy ra thành vòng tròn quanh đầu. Anh phục vụ từ vòng tròn đó dùng dao nhọn nạy lên, một miếng sò khỉ văng ra rơi xuống đất lộ ra bộ não ở bên trong. Nhìn một màn kinh khủng trước mắt, Tâm vội vàng đứng dậy chạy vòng qua bên bàn kia, nắm tay đang chế nước sôi của anh phục vụ kêu dừng lại. Em ơi, đây là món ăn, em không ăn thì mấy ông nhậu kia cũng ăn, con này không sống quá 15 phút đâu. Anh dừng lại, ở đây có bao nhiêu khỉ em mua hết. Anh phục vụ nhìn Tâm, chắc là cô Chiêu muốn trưng ông mua khỉ về nuôi. Anh cười khẩy nhìn Tâm, được, để anh đem hết chúng lên. Lần lượt từng con khỉ được dắt lên nhốt vào trong đám một cái lồng sắt to. Con cuối cùng cũng là con nhỏ nhất, hình như chỉ có mới vài tháng tuổi. Mấy con kia bị bắt lên không sao, thế con khỉ con này bị bắt lên, đột nhiên con khỉ bị cái nắp hộp sọ liền phản ứng. Nó nhảy chồm lên chồm lại, hai tay của nó chấp lại lại mấy người xung quanh, miệng của nó khè khè, mắt của nó nhìn khỉ con đầy rơm rớm. Tự nhiên Tâm bật khóc, ôm khỉ con lại đưa cho nó. Nó nhìn cô rồi đưa tay ôm khỉ con vào người. Mặt của nó rất vui, không còn buồn bã hay thất thần như khi bị chế nước sôi nữa. Tâm khóc dữ dội, cô nhớ mẹ mình, tim cô đau như muốn nghẹt thở. Tâm liền tháo xích cho khỉ mẹ. Sáng ấm, hai mẹ con khỉ lao ra khỏi nhà hàng. Anh phục vụ khi nãy giữ tay của Tâm lại. Em bảo mua hết số khỉ ở đây, giờ em chỉ lấy hai con này cũng phải trả tiền. Nhưng con khỉ mẹ sắp chết, em mang về làm gì, để lại đây tụi anh làm món cho. Tâm ôm hai con khỉ vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Cô ngửa mặt lên trời rồi gọi to. Vương, em đau quá, anh tới đây đi. Người phục vụ trước mắt tưởng cô ăn quỷ tính lôi cô vào trong. Đột nhiên trên bầu trời mây đen đầm bầm kéo tới, gió lốc thổi liên hồi, bụi tung bay mù mịt. Trong lúc mọi người đang che mắt vì bụi, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa cơn lốc xoáy, dịu dàng tí ôm trọn khít Tâm vào ngực. Vương mặc áo sơ mi đen phanh hai nút, quần tây cũng màu đen, làm nổi bật nước da trắng bệch của anh như là zombie đẹp trai giữa đời thường. Anh phục vụ vội chạy tới lay tay của anh. Anh là gì của con bé này? Anh xem bé đòi mua hết khỉ, tôi dắt lên thì bé chỉ lấy hai con đang ôm nhưng không trả tiền, anh tính sao hả? Vương cúi nhìn Tâm, Tâm ngước đôi mắt còn ngấn nước nhìn anh gật gật. Anh nở một nụ cười cưng chiều, xoa xoa đầu của Tâm rồi móc bóp, lấy ra tấm thẻ visa bạch kim đưa cho anh phục vụ. Tổng cộng bao nhiêu cứ trừ vào đây, tính luôn bàn tiệc mà lớp em ấy đặt. Anh phục vụ nhận tấm thẻ cười gượng nói với Vương. Anh chờ một chút thì trở lại ngay. Khoan. Phương nhìn lại Tâm dịu dàng rồi hỏi. Em có muốn mua luôn nhà hàng này không? Vừa rồi nghe em kêu đau là hắn làm cho em đau hả? Tâm lắc lắc đầu dựa vào ngực của Vương không nói gì nữa. Tay vuốt về hai mẹ con khỉ. Tên phục vụ nghe Vương hỏi thì ha hốc mồm kinh ngạc. Trời à, giàu có bao nhiêu mà muốn mua cả nhà hàng này. Không biết tôi sống ảo hay là ông ấy nữa. Sau khi cả thẻ xong đi ra, đã không còn thấy hai người đâu nữa. Hắn nhìn thấy tấm thẻ đang thèm thuồng, dự định thì sẽ đi mua cả đồ hiệu, rồi bán lại lỗ chút cũng khối tiền. Do anh đích thân đưa tôi mà ai không lấy lại, tôi không xài thì có lỗi với bản thân của mình quá. Hắn quyết định xin lỗi nửa buổi, vô trung tâm thương mại mua đồ. Đến lúc tính tiền vừa móc thẻ ra, tấm thẻ tự dưng nóng lên, bùng cháy và tan biến. Hắn cho mắt nhìn theo làn khói đen, trong lòng cả kinh, vội bỏ của lang hết chạy ra ngoài đến rớt cả dép, mà cũng không dám quay lại. Khi Tâm về đến biệt thự, cô thả hai mẹ con của khỉ xuống sân. Khỉ con chạy nhảy trèo đu tung tăng, còn khỉ mẹ thì gục xuống ngã lăn ra đất. Tâm hốt hoảng ôm khỉ mẹ vào trong lòng, từ mắt của cô chảy ra giọt lệ thương cảm. Khỉ ơi, em ráng sống đi, ráng sống mà nuôi con, ở đây không ai dám làm gì em đâu. Khỉ mẹ nhìn khiết Tâm rồi nhìn qua khỉ con đang đu ở trên cây, mắt của nó đỏ lên chảy ra giọt nước mắt. Nó cầm ngón tay trỏ của Tâm, chạm vào giọt nước mắt đó, rồi đặt lên ngón tay dính nước mắt nụ hôn biết ơn. Khiết Tâm khóc nhiều lắm, khỉ con nghe cô khóc nhảy vội xuống, đưa vào ngực của khỉ mẹ. Mút mắt dòng sữa sắp cạn khô. Tâm vuốt ve khỉ con, tay kia bù miệng để không phải phát ra âm thanh đau lòng. Khỉ mẹ cũng vuốt ve con nó, bắt con chỉ cuối cùng bỏ vào trong miệng nhai. Tay của nó từ từ buông thòng và nó nhắm mắt vĩnh viễn. Khi Tâm vội vàng gọi Vương, nhanh chóng Vương xuất hiện sau lưng của cô. Em gọi ta. Vương, cứu khỉ mẹ đi. Con bé này lần trước gặp nguy hiểm đến tính mạng, sao không khóc mà gọi ta? Nay chỉ vì con khỉ mà khóc đến thê lương như vậy. Vương, xin anh hãy cứu khỉ mẹ nhanh lên, sắp không kịp rồi. Khi Tâm, trễ rồi, sinh tử trong cuộc đời đều có số, ta không thể cãi số được. Huống hồ khi mẹ đã chấp nhận, sao em còn cố chấp? Em nhìn đi, khi mẹ ra đi rất thanh thản, nó đã phải chịu đau khổ cả đời, đến lúc đó nó được giải thoát rồi. Vương ôm Khiết Tâm vào trong lòng vỗ về, đợi khi con bú nó leo lên cây. Vương nhìn đến xác của khi mẹ, một vầng ánh sáng xanh lam bao quanh nó, thoáng chốc tan biến vào hư vô. Vương vỗ vai của Tâm, một tay anh vẽ vòng tròn vào không trung, khung cảnh của khi mẹ hiện ra. Còn khi con mạnh mẽ vui vẻ đang khẹt khẹt nhìn Tâm cảm ơn, trên đầu của nó cũng đã liền không còn dấu vết của hộp sọ đã bị cắt. Nó nhảy nhót đu dây đi theo một đàn khỉ rất đông. Khi Tâm nhìn theo nó mỉm cười, yên tâm, chị sẽ chăm sóc cho khỉ con. Khi mẹ nhìn Tâm gật đầu như là con người, rồi đu theo khuất dạng. Xa xa trong khu rừng có đôi mắt màu xanh lá còn đang quan sát một màn vừa rồi. Anh ta mang hình người, nhưng trên lưng có thêm đôi cánh màu đen to khỏe. Anh nhìn giọt nước mắt khi Tâm rơi ra, đưa tay hứng lấy và nếm thử nước mắt con người. Cũng ngọt như vậy, môi của anh nhếch lên vỗ cánh và bay đi. Từ hôm ấy cả khu rừng bao quanh ngôi biệt thự nổi lên tiếng rì rầm của các loài cây. Một cô bé thiện lương đã cứu con của núi rừng, cô bé rất có khí chất. Chúng ta hãy tạo điều kiện cho cô bé làm phu nhân của thần rừng. Lần đầu tiên trong vương quốc rừng sâu, tên Khiết Tâm một cô bé con người được muôn thú quý mến tôn lên làm nữ thần. Công chính từ đây quỷ vương sẽ làm sao để giữ được vợ của mình, khi mà thần rừng cũng cảm mến Khiết Tâm. Hôm sau Khiết Tâm đi học với một tâm trạng khá nặng nề. Sự việc hôm qua, bạn bè trong trường cũng bắt đầu bình thường quan hệ với cô, không khinh cô nghèo nữa. Vừa vào lớp, Hào tỉnh bơ khoác vai của Tâm, cặp kè với cô. Tâm rất ghét thói bỗ bã của hắn. Còn tự nhiên thái quá, cô vùng vằng thoát khỏi tay của hắn, nghiêm túc nhìn Hào rồi nói: lớp trưởng, mình lớn rồi, nam nữ nên có khoảng cách nhất định. Tôi nghĩ bạn bè thân mật chút đã sao, bạn sứt mẹ gì mà ghê vậy? Chả cũng được xem là bạn của con người, bạn có ôm hôn nó để thể hiện tình bạn bè không? Khi Tâm, bạn giỏi lắm, tôi chống mắt lên xem bạn hông hách bao lâu. Nói cho bạn biết trong trường này, thuận tôi thì ở mà nghịch tôi thì ghét ao. Hào trừng mắt lên nhìn Tâm tay chỉ ra ngoài. Cô lắc đầu ngao ngán, không thèm chấp về bàn mình ngồi. Tiếng chuông reng lên vô tiết. Thầy sinh bước vào, sau màn chào hỏi thì để cặp lên bàn, đứng ra giữ bục giảng và tuyên bố: thầy đã liên hệ được với già làng người dân tộc. Ngày mai lớp chúng ta sẽ có buổi học ngoại khóa nhằm tìm hiểu cuộc sống của người dân tộc. Do ngôi làng nằm khá xa huyện cho nên có thể là nghỉ đêm nay. Các em nên xin phép ba mẹ để chuẩn bị đầy đủ đồ nhé. Cả lớp liền vâng dạ hào hứng rõ to. Chỉ có Khiết Tâm là trầm ngâm, vẫn còn ám ảnh cái chết của khỉ mẹ, cho nên cô ngồi nghĩ mông lung, không nghe thầy sinh dặn dò gì. Giờ ra chơi thì Tâm chọn chỗ vắng học sinh, ngồi ôn bài. Hào vẫn cay cú vì cô không cho ôm. Cậu cùng mấy tên học sinh quậy phá quyết định chơi Khiết Tâm một vố. Hào thấy Tâm đang ngồi ở băng ghế đá phía xa, dưới tán cây lim xẹt. Trên cây có tổ ong vỏ vẽ. Hào nhìn tổ ong và nhếch môi. Hào xin đừng ở đầu đó ít mật ong. Hắn chuồn ra sau gốc cây, nhỏ mật ong dài dài tới chân ghế chỗ của Khiết Tâm. Xong đi lên lầu ba, dừng cây ná bắn vào tổ ong. Tổ ong rơi xuống gốc cây sau lưng của ghế đá. Khi Tâm nghe thấy tiếng động, vừa xoay lại đã thấy ong bay lên loạn xạ. Cô sợ hãi thụt lùi ra sân, dùng cuốn tầm quơ quơ mấy con ong đang bay về phía của mình. Cả sân trường nhốn nháo vì ong vỡ tổ bay ra tán loạn. Vào giây phút ngỡ bị trích thê thảm, tầm nghe loáng thoáng trong gió có tiếng huýt sáo nhẹ nhàng. Dù giường xung quanh của Khiết Tâm như là được đôi cánh chim lớn bao phủ che chắn. Cả đàn ông chỉ bay vèo ra bên ngoài, không mảy may chạm được vào người của Khiết Tâm. Đột nhiên tiếng huýt sáo vút cao, đàn ông bay vèo vèo thẳng lên tầng 3, cho đối diện tổ ong có người đang đứng khinh khỉnh. Đàn ông đột nhiên chuyển hướng, khiến cho hắn ta không kịp trở tay, bị trích sưng cả người. Hảo vừa chạy xuống sân trường vừa la, nhưng không ai dám vào nhào cứu cô cả. Khi tầm thiền hắn bị trích sưng vù muốn chạy ra đỡ Hảo, nhưng đôi cánh bao quanh cô rất chặt, cho nên cô chỉ có thể đứng ngó. Một lúc sau thì Hảo bất tỉnh, tiếng huýt sáo chấm dứt, bầy ong bay đi, đôi cánh cũng biến mất. Cả trường thầy đỡ đỡ Hảo đưa hắn ta đi bệnh viện, công may tới kịp thời, cho nên hắn giữ được tính mạng. Khi tầm nghe vậy thì cũng mừng, lần đầu tiên cô nghe âm thanh huýt sáo hay đến như vậy. Còn đôi cánh là thật hay mơ, cô cứ thắc mắc liệu Hảo bị ong chích có phải liên quan đến mình. Ngày mai đi học ngoại khóa, cho nên Tâm muốn mua một ít đồ. Cô dặn Vương đón ở nhà bà Tâm. Vì mua đồ xong cô sẽ về đó chờ. Khi Tâm đi nhà thuốc mua thuốc chống muỗi, chống vắt khi đi rừng, cô cũng mua mấy thùng thuốc cảm sốt bằng kèo cá nhân. Tâm đặt mua thêm 100 cái mùng để tặng cho đồng bào dân tộc. Xếp về địa chỉ của nhà bà Tâm. Xong xuôi Tâm đi dạo tàn bộ về nhà. Đi ngang qua nhà hàng phố núi, cậu nghe như có tiếng ai kêu cứu. Cứu tôi, cứu tôi với. Cô đứng lại lắng tai nghe, tiếng kêu cứu trầm đục thảm thiết phát ra từ trong nhà hàng. Tâm vành tai đi về tiếng kêu cứu. Cô cứ đi tới khu nhốt gấu, thì tiếng kêu đó chấm dứt. Dùng mình nhìn xung quanh, chẳng hiểu sao mà mình lại vô đây. Khi Tâm tính đi ra ngoài, thì tiếng gầm rú đau đớn kia lại vang lên. Cô đi lại ngó vào chỗ hở cũ, trong đó thì con gấu mẹ hôm qua đang sinh con. Con gấu kế bên chắc là con gấu cha đang gầm lên dữ tợn. Nó giật sợi xích rồi nhìn qua gấu mẹ, ngửa cổ lên trời để gầm lên ghê sợ. Phần hạ thể gấu mẹ có đốm đen thập thò. Gấu mẹ rất đau, nó dằn và thở mệt nhọc, dường như nó đã bị đuối sức. Khi Tâm vội vàng đưa tới cửa, mở then cài đi vào trong. Gấu trà thấy người vào thì lại gầm lên. Tâm đưa tay xịt nhẹ cho nó im lặng. Cô lại ngồi xổm dưới hai chân sau của gấu mẹ, dùng hai tay ấn vào cửa mình của gấu mẹ, cho đầu gấu lọt ra ngoài, rồi chụp lấy khối đen nhớp nháp từ từ kéo nhẹ nhàng, cho đầu gấu lọt ra. Máu và nước ối ra xối xả, gấu còn trôi tuồn ra bên ngoài. Cô bồng gấu con lên đặt vào ngực của gấu mẹ. Gấu mẹ chùm giày liếm gấu con sạch sẽ. Tâm nhìn vậy bất lực nở một nụ cười mãn nguyện. Cô sờ vào gấu con rồi vuốt ve gấu mẹ. Bên ngoài chuồng có tiếng bước chân. Gấu mẹ ngưng liếm cho con nhìn con cầu cứu. Gấu cha lại giằng co cố bút xích. Khi Tâm vội ôm gấu con chạy vô chuồng chỗ gấu cha trốn. Gấu cha thấy như vậy, nó cũng liền ngồi xuống che chắn cho cô. Bên đây chuồng gấu mẹ vội vàng ăn bánh nhau, kéo rơm che vệt máu lại. Nó nằm xuống thở mệt nhọc. Nhóm người bước vào bật đèn quan sát, trông ngó gấu mẹ rồi nhòm gấu cha. Sao hôm nay nó lại ngoan như vậy, chịu ngồi yên không la hét quậy cọ. Cả bọn nhìn nhau rồi chầm chầm tiến vô chuồng gấu cha. Gấu cha đứng lên cào hai tay về phía của chúng. Chúng hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài khóa cửa. Căn phòng lại tối thui. Khi Tâm chồm người ra ngó, thấy không có ai thì cô nhìn gấu cha nhoẻn miệng cười, để gấu con tới trước mặt của gấu cha. Gấu cha gầm gừ liếm liếm gấu con, hai tay của nó trói xích lên cao, nên nó chỉ còn nhìn con nó liếm liếm. Nó dùng chân đẩy nhẹ vô lưng của cô ra hướng cửa, ý muốn cô bồng gấu con đi. Khi Tâm khó hiểu nhìn nó, cô ôm gấu con trao trả lại cho gấu mẹ. Gấu mẹ mệt mỏi nhìn con, tiếp tục liếm láp con, rồi nó lại đẩy con về phía của Khiết Tâm. Tâm nhìn nó nhìn qua gấu cha tới gấu con, cô không hiểu vì sao nó giao con cho cô. Gấu cha cào cào vô miếng thiết đeo trên ngực nó thở phì phò mệt mỏi và đau đớn. Tâm chạy về gấu cha sờ lên vết xước trên tấm thiếc, nhìn xuống phần hông của gấu. Cô cảm thấy có ống to ghim vào người của nó. Trong ống vẫn còn đọng lại một vài giọt mật màu xanh pha vàng. Tâm hiểu ra vấn đề, cô ôm lấy gấu cha mà khóc. Thường cho kiếp gấu to lớn khỏe mạnh vẫn phải thua trước trí khôn và sự tàn ác của con người. Họ nuôi gấu lấy mật cho nó đeo tấm thiếc vì sợ gấu tự cào vào tự tử. Gấu mẹ vừa mang thai vừa bị lấy mật cho nên đuối sức, có thể không qua khỏi. Nó không muốn gấu còn sống cuộc đời đau đớn như nó, cho nên muốn cô đem giấu con đi. Tâm nhìn gấu cha gật đầu đồng ý, nhưng cửa bị khóa cài then bên ngoài, cô không ra được. Lúc này gấu mẹ đứng lên bò về phía tường. Nó bới rơm qua một bên, dùng tay cào cào, một viên gạch rớt ra. Nó lại cào khoét lỗ to, gạch đủ chui vừa một người. Tâm đẩy con gấu ra trước nhìn gấu mẹ. Rồi nó cũng chui ra. Cô ôm gấu con lèn ra khỏi nhà hàng theo lối hông. Vì nhà hàng không xây tường bao, trời cũng nhập nhằng tối cho nên không ai để ý. Khi Tâm chui ra an toàn, gấu mẹ gom gạch chất đống thành lỗ, phủ rơm lên trên. Nó mệt mỏi nằm xuống thở nặng nề. Khi Tâm ôm gấu con mẹ biết chạy, cô không hề biết dù cô có đi hiên ngang cũng không ai thấy cô. Vì cô đã được bao bọc bởi đôi cánh của thần rừng. Em gấu đừng sợ, chị sẽ thả em về với rừng sớm thôi. Về đến nhà thì Tâm đặt gấu con xuống đất ngồi thở hổn hển. Một cơn gió sau lưng thổi tới. Em muốn biến nhà ta thành sở thú. Hôm qua nuôi khỉ, hôm nay lại nuôi gấu. Ồ, vương đẹp trai của em giận là già đấy. Nhà mình buồn quá, nuôi thêm chúng cũng vui mà. Phượng không thích thì em thả chúng vào rừng, rồi em vô ở với chúng luôn. Em dám hăm dọa ta? Không, em nói thật chứ không có dám đâm chém vương đâu mà hăm dọa. Vương có điểm yếu cho người ta hăm dọa sao? Em cũng muốn tìm để khỏi bị vương ăn hiếp mà có thấy đâu. Vương thở dài nhìn Khiết Tâm, đôi con người màu vàng nhu tình. Nắm vai cô kéo vào ngực, khẽ khàng vuốt mái tóc có mùi thơm gây nghiện. Nó ngay đây tìm chi nữa? Phương nhìn ra ngoài sân, cây cối rậm rạp đung đưa như thì thầm gì đó. Anh đành thỏa hiệp. Vậy có một con gấu này nữa thôi nha. Ta chịu thua em rồi. Có phải đánh trận đâu mà thắng thua? Tầm nói xong nhảy lên hôn nhẹ vào má của Vương, rồi chạy chay biến ra bên ngoài. Báo hại ai kia đang ngẩn tò te, sờ sờ lên má, môi nhếch cong nhẹ vui vẻ. Sáng sớm cả lớp tập trung đông đủ, thiếu một mình Hòa vì hắn còn đang nằm trong viện. Mọi người dồn hết lên chiếc xe du lịch 50 chỗ, tiến thẳng đến chỗ buôn làng. Do xe to cho nên mấy thùng đồ của Khiết Tâm đều chở đủ. Mấy đứa con gái liếc háy, chúng khinh Tâm làm màu. Xuống đến bàn, mọi người tập trung ở nhà sàn chính, nghe già làng kể chuyện, rồi đi tham quan người dân dệt thổ cẩm chăn nuôi. Riêng Khiết Tâm thì nhờ một anh người dân tộc biết tiếng Kinh tập hợp trẻ em phát quà. Còn xuất phần nào, Tâm hỏi anh Arai. Ở đây có vài phần quà người dân trong bản làng nhận hết chưa anh? Còn hai nhà, nhưng mà Tâm đừng đến đó. Đó là nhà của mụ phù thủy, mụ sống ẩn giật không tiếp xúc với ai kể cả dân trong bản. Không sao đâu, anh dẫn Tâm tới đó đưa quà. Đó là người cũng có bệnh chứ. Có thể bà hơi khó gần, nhưng em đưa quà xong rồi về chắc không sao đâu. Được, Tâm đi nhanh đi, trời cũng về chiều rồi, nếu chưa tới nơi mà trời tối phải quay về ngay nhé. Dạ. Anh Arai dẫn Tâm vô sâu vào trong làng. Ngôi làng nằm ẩn giật ngay rìa làng, xung quanh cây cối mọc lên âm u rợn rợn. Arai đứng ở bên ngoài hàng rào gọi lớn. A Mị, bà có nhà không? Có người xuôi lên thăm. Tiếng cửa cót két mở ra, mùi hôi thối nồng nặc xông thẳng ra ngoài. Khi Tâm và Arai phải bịt mũi lại, từ trong nhà một ông lão bước ra. Ánh mắt dữ tợn, ông liền xua tay đuổi hai người đi. Xung quanh cây cối cũng xào xạc rì rầm, mây đen kéo tới, trời đất tối nhanh hơn. Arai kéo tay của Tâm đi nhanh. Tâm vội để phần quà ngay ở cổng rào rồi đi theo Arai về bản. Trời tối rồi Tâm mà đi nhanh lên. Không biết từ đâu giông tố đã nổi lên, lá cây bay vần vũ tạo thành một cơn lốc. Bụi tung mù mịt, đúng lúc mà Arai và Tâm đang phải che mắt vì bụi, thì từ phía sau lưng có hai bóng người rón rén cầm khúc cây to, đâm vào đầu của Tâm và Arai. Hai người tỉnh lại đã thấy mình nằm trong khu nhà sàn xa lạ, giữa nhà đang nhóm lửa. Trên đó đặt cái nồi rất to đang sôi sùng sục, trong nồi trào ra thấy nước đỏ nhờ nhờ, tanh tưởi. Tâm và Arai đã nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đằng sau bếp lửa xuất hiện một cô gái trần truồng, đang quỳ gối cúi gằm mặt. Khi Tâm tính đi qua hỏi chuyện mới phát hiện ra mình không có sức, chân tay bùn rủn, Tâm kêu cô gái kia. Chị ơi, chị biết đây là đâu không hả chị ơi? Cô gái vẫn cúi gằm mặt, được cánh tay trắng bệch chỉ ra ngoài cửa, cất tiếng nói âm trầm như vang vọng từ một cõi hư vô. Đi đi, nhanh. Arai nhìn sang bên cạnh Tâm đang nói chuyện với không khí, mồ hôi đổ ròng ròng, anh liền khều Tâm. Tâm đang nói chuyện với ai vậy? Thì chị đang ngồi bên kia sau bếp lửa ấy. Arai thấy không? Trông chị ấy hình như bị bệnh thì phải, chị ngồi co ro cúi gằm mặt. À, có khi nào bị sốt rét không? Arai mau qua dìu chị ấy đi bệnh viện đi. Tâm, bên đó không có ai cả. Em đang nói gì vậy? Đừng hù Arai. Hả? Tâm nhìn qua cô gái, tay cô ấy vẫn còn đang chỉ ra ngoài cửa. Nhưng mà đột nhiên cái đầu của cô rớt xuống, lăn lồng lốc lại gần bếp lửa, xoay hướng nhìn thẳng vào khít Tâm. Mắt của cô nhắm nghiền, miệng vẫn còn nhép nhép đi đi. Tâm hoàng sợ thụt lùi lại gần Arai, anh cũng sợ, ôm hai vai của khít Tâm. Arai cố lết ra phía cửa trộm lên kéo cây gài. Thanh gài vừa rớt xuống cánh cửa bung ra, bên ngoài gió rít lên từng cơn. Ông lão khi nãy nhanh chóng đỡ lấy Arai, dìu anh ra bên ngoài ngồi bên gốc cây. Rồi lão lại vào trong nhà dìu khít Tâm. Đang ra nửa đường, lão và khít Tâm bị hai người chặn đường. Một thanh niên trẻ đẹp và một bà già lụm khụm. Tên thanh niên gạt lão qua một bên, một tay túm lấy khít Tâm vô vào nhà, bà già cũng đi theo. Hắn quăng cô vào một góc nhà lấy ra bình bầu khô, bóp miệng cô và đổ vào miệng cô thứ nước lợn cợn. Tâm cố dãy rủa ho sặc sụa, cô thò tay móc họng ói ra, nhưng không được. Tên thanh niên kia hít mắt lại, nhìn cô cười man dở. Bà già đi đến gần vuốt ve ngực của hắn, nở một nụ cười đầy dâm đãng. Tâm hoàng sợ cùng cực, cô gọi vương, gọi trong khẩn thiết. Mây đen lại vần vũ trên bầu trời, gió gào thét lá bay xào xạc. Vương đứng bên ngoài sân nhà nghe tiếng gầm gọi, nhưng anh không thấy cô ở đâu, như cái ngày anh bất lực không cứu được Nguyệt. Vương giận dữ, dầm gió dữ dội, đất rung chuyển, cây gối chật gốc, trong lòng của anh như là con lửa đốt mà khi Tâm mất dạng. Bỗng từ trong rừng túa ra hàng trăm hàng ngàn con khỉ, chúng khẹt khẹt nhảy nhót bao quanh ngôi nhà. Trong ngôi nhà lại phát ra ánh trắng đen, mùi hôi thối nồng nặc xộc ra. Đến lúc khỉ cũng phải bịt mũi lại, nhưng chúng không thối lui mà là càng tăng động nhào vào. Ngôi nhà như có một thế lực vô hình che chở, bao nhiêu con khỉ lao vào đều bị hất văng ra đất, mạnh mẽ đến gãy xương. Vương cứ thấy khỉ lao vào khoảng không nhất định, anh nghĩ chắc chắn là Tâm đang ở đó. Vương rút ra mũi tên sáng loáng. Mũi tên thấm máu từ tim của quân vương và máu thuần khiết của thánh nữ. Anh đưa lên khoảng không và nhắm bắn. Một con khỉ liều mạng truyền từ nhành cây, nhảy vào nóc nhà. Thẳng góc bên dưới là một nồi nước đang nấu phần đầu của cô gái. Con khỉ bị đốt cháy trụi lông. Nó ngồi trên nóc nhà chỉ tay thẳng xuống chỗ nó ngồi. Vương hiểu ý nhắm thẳng xuống và bắn. Mũi tên xé gió lao đi vùn vút, xẹt qua cái làm đổ nồi, cắm vào bả vai của bà già. Một tiếng thét ghê sợ của cô gái vang lên, khiến chim chóc phải bay đi. Toàn bộ gian nhà hiện ra, lũ khỉ nhao nhao vào bu kín hết ngôi nhà. Thân ảnh âm trầm nện từng tiếng bước chân nặng trịch, vang vọng trong ngôi nhà. Luồng gió mạnh thổi bung cửa chính, Vương đứng ngay cửa che chắn hết tầm nhìn. Anh quan sát xung quanh thấy khít Tâm đã ngất đi, nằm co rúm ở một góc. Riêng bà già này đã bị thương đang nằm lấy mũi tên. Nhìn Vương đầy khẩn thiết. Bên ngoài thì ông lão quái dị xông vào. Ông nắm tay của Vương ú ớ. Lão cô nói tôi là... Thì bị nghẹn họng, lưỡi như là bị thiêu đốt. Không nói được, Vương không thèm quan tâm, đi tới bồng Khiết Tâm đi ra ngoài. Ông lão đi theo, cô nói điều gì đó với anh, nhưng mà càng nói thì lão lại càng đau đớn. Kỳ lạ khi mà lũ khỉ bên ngoài bao vây thành vòng tròn, không cho anh bồng Khiết Tâm đi. Vương trợn mắt nhìn con đầu tiên ngăn cản, nó liền bị thiêu đốt thành tro bụi. Cứ tưởng rằng mấy con khác nhìn sẽ sợ, nhưng chúng vẫn bu quanh ngăn cản Vương. Bên trong nhà thì bà lão suy yếu nhìn theo bóng dáng của Vương. Bà quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã, tay vẫn nắm chặt mũi tên ánh sáng. Vương cảm thấy phiền toái, đôi con ngươi vàng sáng rực cả anh và Khiết Tâm đều biến mất. Đám khỉ nhao nhao khẹt khẹt, chúng bu lại bà lão đang khóc đến đau lòng, lôi kéo bà vào trong chốn rừng sâu. Phía sau người thanh niên hung ác đi tới, hắn túm lấy tóc của bà già, lôi sành sành vào trong nhà. Lũ khỉ liền nhào lên, bù kín cắn người của hắn đầy thương tích. Bà lão lúc đó thì cầm khăn lớn trùm lấy cái đầu của cô gái bị đổ ra từ trong nồi, cố gắng đi vào trong rừng. Bà già tới ngoài được ông lão dìu đi, cả hai lẩn khuất vào trong rừng sâu. Riêng A Rài thì đã tìm đường vô bản, thông báo cho già làng và thầy giáo của Khiết Tâm. Khi hai ông bà đã vào trong rừng hẳn, thì lũ khỉ cũng dần tan biến. Thì ra chúng không phải là khỉ thật, mà chỉ là hồn thiêng của khỉ mà thôi. Cô gái ngồi trong góc nhà cũng biến mất khi mà trời ló dạng. Trong rừng bà lão mệt mỏi vì mất máu do chúng tên không đi nổi. Ông lão đành để cho bà ngồi nghỉ, hai lá thuốc cầm máu đỡ. Ông đi tìm đường vô bàn nhờ người cứu. Ông không phải là người ở trong vùng nên không dành đường đi. Nhưng với tình trạng của bà bây giờ thì càng đi càng mất sức, nguy hiểm đến tính mạng. Ông dẫn bà ngồi nghỉ ở bên bờ suối, đốt lửa tránh thú dữ, một mình băng rừng tìm đường vào bộ tộc. Bà tựa đầu vào tảng đá lịm dần đi, trong không khí lại vang lên tiếng huyết sáo du dương. Người đàn ông cao to nửa phần trên với đôi cánh trên lưng đáp xuống từ trên bầu trời, nhìn bà lão qua đôi mắt sắc bén như đà chim ưng, môi nhẹ nhếch lên. Anh liền nhẹ nhàng bồng bế bà lão, vỗ đôi cánh to khỏe và bay lên. Tuy bất tỉnh nhưng mà bà lão vẫn ôm khư khư phần đầu của cô gái, nên ngôi nhà của tên thanh niên hung ác bị bại lộ. Ban ngày hắn suy yếu nằm ở trong nhà, khắp người là vết thâm bầm tím bởi khỉ cắn. Già làng cùng trai tráng đã tới nhà bắt hắn, chuẩn bị cuộc xử tội công khai vì dám bắt cóc, hành hung thiếu nữ người Kinh. Nhưng mà không có ai ngờ được rằng hắn là phù thủy cao tay gian ác, thần xác đằng màng cũng không phải là của hắn. Nếu trả tấn thần xác chết đi thì vĩnh viễn linh hồn thật của người thanh niên kia không còn chỗ để quay về nữa. Vương Bồng Tâm về nhà đặt cô nằm lên giường, Tam Chiêu nhìn cô. Tâm biết có người nhìn mình vẫn giả vờ ngủ. Vương nhìn một lúc cũng đứng lên đi ra ngoài. Trong phòng Tâm mở mắt, nhếch mép cười một cách nham hiểm. Ở trong tận cùng của rừng sâu, nơi mà mọi sinh vật chăn hòa sống với nhau và đều có nhân tính, bà lão tỉnh lại, vết thương trên vai đã bình phục. Bà đang nằm trong chiếc võng đan bằng dây leo thân gỗ, treo trên một cây to. Biết là người tỉnh, cây thoáng rùng mình, chìa một nhánh to từ chiếc võng xuống đất. Bà lão cũng thấy rõ, bà lão từ đó theo nhánh cây tụt xuống. Nơi đây rất đẹp, cây cỏ phát quang thác nước như đổ từ trên trời trong veo. Dưới suối là vô số sinh vật phát quang, như những bóng đèn led đủ màu. Bà lão ngẩn ngơ trước một nơi quá là thần tiên, bà nghĩ là đang ở thiên đàng. Sực nhớ ra bà đi tìm phần đầu của thiếu nữ trong nhà sàn, vừa đi vừa ngó tìm từng bụi rậm. Chân bà va phải một vật gì cứng rắn, ngước lên thì là ngực của đàn ông. Bà lão cứ ngỡ mình đang gặp một thiên thần, bà vội vàng quỳ xuống chân của Ưng Vương cầu xin. Gặp ngài ở đây, con tin thiên thần là có thật, con quỳ xuống đây xin ngài vị thần cao quý, hãy giúp cho cô gái con ôm phần thi thể trước khi chết được siêu thoát, không bị khống chế luyện bùa thiên linh cái nữa. Em không xin gì cho em sao? Dạ, người chết lắng hết, con đã được lên thiên đàng, còn mong gì hơn nữa, con chỉ xin cho chị gái kia nhận được ân huệ từ thần đi siêu thoát. Ta xưa nay không can dự vào chuyện của loài người trừ khi... Trừ khi nào? Ta lấy vợ là con người, khi ấy chuyện của loài người cũng là chuyện của ta. Bà lão nhìn Ưng Vương mở to đôi mắt đầy kinh ngạc. Ưng Vương phì cười xoa đầu của bà lão. Em đồng ý làm vợ ta không? Nhưng con già cả xấu xí e là không xứng đáng với ngài. Ta cưới âm hồn vĩnh cửu của con người, lấy chỉ thần sắc hữu hạn. Em nghĩ trong thân thể này ta không nhận ra em là ai ư? Thần biết con, ta sẽ đòi lại thân xác cho em, nhưng em phải hứa khi có cơ thể em phải làm vợ của ta. Thần tại trên cao, con rất biết ơn đặc ân ngài dành cho con, nhưng trong lòng con đã có người con yêu mến. Con không thể đáp ứng yêu cầu của người, nhưng hắn ta có yêu ngươi không? Nếu yêu ngươi thì hắn đã nhận ra người hắn cứu là người khác. Người ấy có yêu con không không quan trọng, quan trọng là trong trái tim con đã in sâu hình bóng ấy. Con không thể chứa thêm ai khác. Nếu con vì người phản bội tình yêu của chính mình, thì một ngày kia con cũng sẽ vì người khác để phản bội người. Ông Vương híp mắt nhìn bà lão, anh thấy cô bé lương thiện, ánh mắt trong veo nhưng đầy cương quyết, đưa tay sờ vào gò má nhăn nheo. Ông Vương phì cười cất đôi cánh bay vút lên trời cao. Khi Tâm thức dậy đi khắp nhà quan sát, cô muốn tìm mũi tên ánh sáng. Nhân lúc Vương không để ý sẽ giết chết Vương, uống máu từ tim anh sẽ được trường sinh bất lão. Nhưng mà lục lọi một hồi cũng không thấy tung tích của mũi tên. Khi Tâm vô phòng của Vương, không gian rộng lớn, có cửa sổ bằng kính to như là bức tường, giống trong phòng của cô, nhưng mà trang trí thì tông màu tối, màu tím than. Tâm mở tủ chứa toàn đồ không có gì đáng giá. Cô thở dài, tên này có phải quỷ vương thật không? Hay chỉ là một con ma bình thường? Bỗng từ phía sau cất lên tiếng nói âm trầm. Em muốn tìm gì? À, em chỉ muốn xem phòng của anh có đẹp hơn phòng em hay không. Đây đâu phải là em từng vô, ta thấy em lục tủ đồ. Em chỉ coi anh sắp xếp đồ có ngăn nắp hay không. Không ngờ phòng của đàn ông lại sạch sẽ như vậy. Thôi em đi ra ngoài đây. Khi Tâm đi ra ngoài, Vương nhìn theo đôi mắt sáng quắc. Anh hít thật sâu vẫn không ngửi được mùi hương gây nghiện. Mặt của Vương âm trầm xám xịt thay nắm thành quyền. Anh nhắm mắt ngửa cổ lên trời, nghiến răng nhìn xuyên tường. Anh nhìn Khi Tâm đang ngồi trên ghế sofa, ăn bánh mì một cách tò mò. Vương nhếch mép dám dùng thân thể của Khi Tâm, người chọn nhầm người rồi. Đêm đó dòng gió dữ dội, sấm sét rạch ngang sáng rộng cả một góc trời. Khi Tâm trùng mình kín mít sợ hãi thò đầu ngó ra cửa sổ sát đất, thần dưng nổi giận, ngài muốn làm gì? Sợ hãi ả xuống giường qua gõ cửa phòng của Vương. Anh ơi, anh ngủ chưa? Em sợ sấm sét quá. Cửa phòng bật mở vang lên những tiếng kêu kèn két kéo dài đầy ghê sợ. Khi Tâm thò đầu vô ngó, trên giường trống không, ngoài trời vẫn âm trầm từng tia sấm chớp nháng. À thập thọ đi vô nhìn xung quanh. Đột nhiên từ bên trong góc phòng, Vương lướt ra, dùng hai ngón tay bấu vào cổ của ả, gằn lên từng tiếng, nói người là ai? Em là Khiết Tâm, Thiết Tâm của anh làm cho em đau quá, vẫn ngoan cố được. Vương cúi xuống hít hà rồi hôn lên môi của Khiết Tâm. Một tay vịt eo, một tay chế chủ ót, anh hút toàn bộ linh lực và hút luôn cả linh hồn hắc ám trong cơ thể của Khiết Tâm. Gió lốc gào lên, rất nhiều oan hồn bay lượn vờn xung quanh ngôi nhà xì sầm. Chúng đang chờ linh hồn đen tối kia thoát xác, sẽ sâu xé. Khiết Tâm giấy rùa ả móc trong người ra một con dao nhỏ, tự đâm vô vào người của mình. Dòng máu thuần khiết chảy xuống, thấm vào tay của Vương một cách đau nhói. Vương để ả ra nhìn ả bằng đôi mắt sáng quắc đầy căm phẫn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.